Thì trong chị em ai muốn góp ý thì xin cứ góp lời. Là thầy cho các con thưa. Xin nói đi. Kính là thầy, như vậy thì cái phần mà cái căn bản sanh tử á, là nói về cái tâm phan duyên đó là thầy. Tức là do cái căn của mình đối với Trần thì cái tâm phan duyên nó mới duyên theo để nó phát sanh ra. Như vậy thì rõ ràng cái tâm phan duyên này là tâm ở chặng giữa, là cái bài mà ngã na nó giữa căn và Trần đó, phải không ạ? Con nói chậm chậm để cho thầy kịp nghe để biết. Dạ con kính bạch thầy, ở đây nói về cái căn bản sanh tử là cái tâm phan duyên. Căn bản sanh tử là nói về cái tâm phan duyên của mình, là khi mà căn đối với Trần thì cái tâm phan duyên nó phát sanh. Thì như vậy là rõ ràng ở cái bài tâm phan duyên này là muốn nói về cái tâm ở chặng giữa của ngài A Nan đó, phải không ạ? Căn đối với Trần thì cái bóng ảnh là cái duyên này nó hiện lên, rồi cái tưởng ấy đấy là cái tâm phan duyên. Dạ. Nó nắm lấy cái duyên ấy để nó suy nghĩ. Dạ. Cho nên cái phần mà gọi là cái phần gọi là tâm ở chặng giữa thì chính là cái tâm phan duyên. Chứ khi cái bóng ảnh nó hiện lên nó chỉ là cái bóng rồi thôi, chứ mình chưa có nhận thức gì cả, phải không ạ? Thì cái tâm phan duyên nó nắm lấy cái bóng ấy, nó suy nghĩ, nó yêu, nó ghét, nó khổ, nó vui. Dạ. Thì cái ấy gọi là tâm phan duyên. Dạ. Thì mình mới nhận cái đó làm tâm của mình. Mà ngài A Nan nói là giữa căn và Trần, tâm ở chặng giữa thì cũng chính là nói cái tâm phan duyên hay là nói cái bóng ảnh là sao? Thì nói cái tâm phan duyên ấy, nói cái thức. Dạ, cái ý thức. Cho nên Phật mới muốn nêu lên để thấy cái mê của mình. Dạ. Là cái phan duyên nó chỉ là cái công dụng của tâm, chứ nó không phải là tâm. Dạ. Để khuyên mình trở về nhận ra cái thật thể của mình là cái tánh giác. Dạ. Như vậy nói tóm lại cái bài tâm ở chặng giữa là muốn nói về cái tâm phan duyên, về cái ý thức của mình. Về cái thức Phật muốn phá để cho mình đừng nhận những cái thức là tâm. Dạ. Bạch thầy mà con biết nó là cái hư vọng. Dạ. Mà thường là mình từ vô thủy mình cứ nhận cái ý thức làm tâm thôi, chứ còn những cái bóng ảnh nhãn thức mình đâu có nhận nó làm tâm đâu. Nhưng mà cái ý thức ấy mình cứ nhận là tâm. Dạ. Để chính Phật Đà phá cái ý thức ấy. Dạ. Chứ con bóng nó là cái hư vọng, nó có bệnh gì. Dạ. Cho nên ngay cả ở cái bài tâm ở chặng giữa với bài này là Phật đều phá một cái ý thức thôi. Cả sáu cái thức đã gọi là thức là biết sai. Thì ở trên Phật bảo giặc với lại những cái đứa mai mối cho giặc, khiến cho ông lưu truyền là mắt và tâm. Dạ. Thế tâm là ý thức. Dạ. Còn mắt đó là nhận thức. Dạ. Cho nên cái mắt nó chỉ là mai mối thôi, còn cái tâm nó mới thật là giặc. Là giặc. Đấy, cho nên phải đề phòng hai cái đứa ấy, thằng giặc và những đứa mai mối. Dạ. Bà thầy, vậy thì tâm ở chặng giữa là chủ yếu phá cái thằng giặc ý thức, chứ không phải là phá cái nhãn thức, phải không ạ? Nhãn thức nó chỉ là bóng thôi, mình đâu có nhận xét cái gì đâu. Nhận thức nhưng mà mình lại cứ cho là thật. Dạ không, mình chỉ cho cái tâm phan duyên là cái nhận thức, nghĩ thức đấy, cái gọi là kiến hoặc. Dạ. Còn cái ý thức cái gọi là tư hoặc. Dạ, mà mình chỉ nhận cái tư hoặc làm tâm, chứ mình đâu có nhận kiến hoặc làm tâm. Thì bởi vì rằng cô có cho cái những cái thấy, cái nghe là đúng. Dạ. Thì cô mới có cái ý thức. Thế nếu mà cô biết nó huyễn, cô mà kể nó thì đâu có chuyện. Bà thầy, nhưng mà cho nên nếu quan hệ ở mấy cái đứa mai mối đó, yeah, đó, mấy cái đứa mai mối, có nó mai mối thì cái thằng giặc nó mới làm việc. Còn nếu không có mai mối thì giặc nó làm gì được? Yeah. Thì làm gì có giặc? Yeah. Bà thầy coi thí dụ đi. Thí dụ bây giờ mắt con thấy cái chuông, thì mắt con là căn mà cái chuông là trần. Thì cái bóng ảnh cái chuông nó hiện trong mắt rồi thôi, chỉ cái bóng hiện lên thôi thì con đâu đã nhận làm tâm. Nhưng mà cái ý thức nó duyên vào, nó cho cái chuông này là đẹp một cái thì con mới thích. Như thì vậy đấy, cô lấy cái ý thức ấy cô làm nhận tâm. Làm tâm. Dạ. Thì mà cái ý thức ấy cả ngày nó cứ bị những cái bóng ở đánh lửa. Dạ. Thì bây giờ việc tu hành trước nhất là phải nhận ra những cái này là cái bóng. Việc đầu tiên là phải phá cái kiến hoặc phá cái nhận thức, nghĩ thức của cô là việc đầu tiên. Không có kiến hoặc thì làm gì có tư hoặc. Cho nên việc tu hành, việc đầu tiên là chứng quả tu đà hoàn. Tu đà hoàn tức là phá những cái nhận thức, nghĩ thức, biết nó huyễn, đừng để nó đánh lừa. Như vậy là trong khi mà con phá cái kiến hoặc đầu tiên là cái tư hoặc con nó vẫn còn. Thì đã thành cái mê từ lịch kiếp. Cho nên ông Anan ông nói là học bộ La Nghiêm để tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Kính thưa thầy, con xin được nói lại cái phần căn bản bồ đề. Ở đây thầy vừa mới giảng căn bản bồ đề chính là thức tinh nguyên minh, là cái tánh thấy tánh nghe hàng ngày của chúng con. Mà nhưng mà cẩn thận đấy, cái thấy cái nghe hàng ngày của mình là nhẫn thức, là căn bản sinh tử. Con thấy cái tánh thấy tánh nghe nó là cái căn bản bồ đề. Bởi vì chúng con hàng ngày sinh sống cần phải có thấy, có nghe, coi như là sáu căn có hoạt động thì mới gọi là sống. Cái sáu căn mình ngưng hoạt động thì mình gọi là chết. Ở đây nói chính là nguồn sinh sống mà không tự biết. Thì bởi vì chúng con có cái tánh thấy thì mới biết thấy, nhưng mà hàng ngày thì không chịu an trụ sống trong cái tánh biết thấy, mà lại vin vào những cái bóng mạnh mà gọi là nhãn thức. Nếu mà con sống bằng nhãn thức là sống với cái căn bản sanh tử, chừng nào an định vào cái tánh thấy của mình, những cái bóng ảnh nó thì lúc có lúc không, lúc sáng lúc tối, là những cái hư vọng, thì mình để cho nó mặc nó tan đi. Mình sống với tự tánh là cái tánh thấy của mình đó, nó thường trụ, không sanh không diệt, thì như vậy mới gọi là căn bản bồ đề. Vậy thì cô làm gì? Kính thưa thầy, bây giờ chúng con hàng ngày thầy dạy chúng con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái là tất cả những mỗi sắc mỗi hương mà sáu căn con tiếp xúc, con đều Nam Mô A Di Đà Phật, là trở về với cái thể tánh chân thật, không có bận lòng gì đến những cái âm thanh sắc tướng. Nhưng mà tôi xin hỏi cô có Nam Mô A Di Đà Phật thật không? Mỗi một tiếng ấy cô có về với Phật thật không? Bây giờ hàng ngày con niệm Phật là con đang tập trở về. Thật thật, muốn thật thật về với Phật không đã? Bởi vì trong lúc trở về phải biết mình về với ai, mình về với cái gì, cái chỗ mình trở về là cái gì, có biết không? Dạ thì con niệm Phật tức là con trở về với cái tánh A Di Đà. Thì đã đang trở về ở đấy, nhưng mà có nhiều anh không biết mình về đâu, chỉ về cái đầu môi đầu lưỡi mà không biết mình về đâu cả. Dạ. Cho nên phải học Lăng Nghiêm, phải nhận được cái căn bản bồ đề này đấy. Chứ còn thì Nam Mô A Di Đà Phật mà cứ sống với cái căn bản sanh tử thì dĩ nhiên là có thần lực của Phật giúp đỡ, nhưng mà chẳng gì hơn là chính mình nhận cho nó đúng. Nói về thì về cho đến nơi đến chốn. Kính thưa thầy, thầy cho con thưa về hai cái căn bản này đó là thầy. Và thầy, như bây giờ cái căn bản sanh tử là nói về cái ý thức của mình, là cái sự suy nghĩ. Thì giờ ngay lúc con đang ngồi con nghĩ, thí dụ con ngồi đây con nghĩ tới cái kẹo đi chẳng hạn, thì lúc con đang nghĩ tới cái kẹo thì ở đó nó có hai cái, một cái là căn bản sanh tử và một cái căn bản bồ đề ngay lúc đó. Vậy thì khi mà thầy bảo con phải bỏ cái căn bản sanh tử là con đừng nghĩ tới cái kẹo, thì cái căn nó biến, thì nó dừng luôn cái ý nghĩ lại rồi ạ. Thì cái biết nó cũng ngừng, cái biết nghĩ nó ngừng luôn rồi, là hết căn bản sanh tử rồi. Còn căn bản bồ đề nó là cái tâm không luôn. Căn bản bồ đề nó là cái gốc, nó là cái bản thể, cái bao giờ nó cũng đấy. Lúc đó nó không biết nghĩ gì nữa, nó không còn nghĩ gì nữa ạ. Không gì cả, nhưng nó vẫn đứng đấy. Cái tánh biết của mình, hay ai người ta đánh một cái biết đau liền, không bao giờ nó vắng mặt. Cái căn bản bồ đề nó là gốc, cho nên lúc nào nó cũng ở đấy. Còn cái căn bản sanh tử, các cái thức là cái cành, cái lá, lúc có lúc không. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu. Là hồi nãy thì dạy là chúng con phải học Lăng Nghiêm để nhận được cái căn bản bồ đề. Rồi muốn trở về với cái căn bản bồ đề này á, thì chúng con nhất tâm niệm Phật. Thì thầy nói là chúng con có niệm Phật thật không, hay là niệm Phật trên đầu lưỡi? Nếu mà học Lăng Nghiêm nhận được cái căn bản bồ đề rồi á, thì nhất tâm niệm Phật á, thì mới thật là trở về. Vậy thì như những người ở ngoài tại gia, người ta không có học lâm nghiêm, người ta không có hiểu được cái căn bản Bồ Đề là cái gì, nhưng mà người ta vẫn nhất tâm niệm Phật mà người ta lại hơn những cái anh học lâm nghiêm. Bởi vì người ta có cái lòng tin thiết tha, cái lòng tin của người ta thì người ta tin chắc có ông Phật. Ta không biết ông Phật ông ấy thế nào cả, nhưng mà ta tin chắc. Còn mình học Lăng Nghiêm mới nhận được chân tâm bản tánh mà lại không tin ông Phật thì lại còn thua. Con kính bạch thầy, vậy thì thầy dạy con là niệm Phật trên cái đầu môi là niệm như thế nào? Thì là cứ Nam Mô A Di Đà Phật rồi nghe chữ A Di Đà Phật mà không biết là Phật là cái gì, Phật ở chỗ nào. Thế chứ còn các cụ niệm Phật, các cụ là có cái lòng tin, cái lòng tin này chính là trí tuệ rồi. Là Phật lúc nào cũng có mặt tại đây, Phật ở ngay tâm mình. Đấy. Cho nên các cụ niệm ngày niệm đêm thiết tha, đấy, cái lòng tin này chính là cái trí tuệ đấy. Thì cho con thưa lại, con vẫn chưa phân biệt được cái căn bản Bồ Đề với cái tâm không dính mắc nó như thế nào vậy thầy. Căn bản Bồ Đề với cái gì? Với cái tâm không dính mắc, cái tâm không vướng, cái tâm mà mình lìa hết tất cả. Như hồi nãy con thí dụ, bây giờ con dừng cái sự suy nghĩ lại, con không suy nghĩ, không phan duyên nữa, thì tức là con rơi vào cái tâm không vướng mắc, hay là con đang sống trong cái căn bản Bồ Đề vậy thầy? Thế cái căn bản Bồ Đề nó đứng đâu? Thì nó cũng là tâm con thôi, mà nó cũng đang không vướng mắc. Nó là cái gốc. Dạ. Thế rồi từ cái gốc ấy cô mới duyên vào cái chuyện A, chuyện B. Dạ. Thì cái duyên này nó lúc thì nó duyên, lúc thì nó không duyên. Dạ. Thế cho nên cái tâm phan duyên ấy lúc có, lúc không. Còn cái gốc ấy thì có lúc nào nó vắng mặt không? Dạ không. Thế dạ. Thì nói đấy về gì nữa? Dạ, nhưng mà khi con không duyên nữa thì con lại rơi vào cái không dính mắc. Thì cô dạ. Không dính mắc, cô có dính mắc hay không dính mắc là cái chuyện có công dụng. Cánh tay của tôi đây, tôi giơ lên hay là tôi chẳng giơ lên, nhưng cái cánh tay của tôi nó vẫn đây. Còn cái chuyện giơ lên mới không giơ lên nên thì tùy. Thì bây giờ cái chuyện dính mắc mới không dính mắc, nó cũng chỉ là cái chuyện duyên theo duyên. Nhưng mà cái căn bản, cái gốc nó vẫn ngồi đấy, nó đâu có mất. Và thầy, như vậy thì khi con lìa, con không vướng vào cái bàn, cái chuông nữa, là con lìa sáu trần. Cái tay của tôi nó không giơ lên nữa thì nó đâu? Nó vẫn là tâm rồi. Thế đấy. Nhưng mà rõ ràng nó không vướng mắt nữa, nó không vướng mà cái giơ lên thì nữa. Tôi không giơ lên nữa. Cái thật thể nó vẫn ngồi đấy. Còn các cái chuyện dính mắc mới không dính mắc là cái công dụng. Thì cái công dụng lúc có lúc không, nhưng cái thật thể nó vẫn là cái thật thể. Vậy thì tâm không vướng mắc là tốt, chứ sao Phật lại bảo là không? Thì nó tùy cơ, tùy duyên, tùy nó tốt cái lúc cần. Còn bây giờ đến bữa cơm cô cứ ngồi yên, đừng dính mắt, có được không? Tốt thì cô cứ ngồi yên, đừng ăn là cứ ngồi yên. Vậy chị em trong hai cái căn bản này ai có ý kiến gì nữa, xin cứ góp ý.